Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 254, chương 253, một đao. 20 nhiều người, trực tiếp từ dưới chân núi, cơ hồ có thẳng đứng leo lên, không tới một cái hô hấp thời gian, toàn bộ đứng ở địa sơn bộ lạc trước mặt, nhìn thấy một màn này người không kiềm được nghi ngờ. Đây rốt cuộc là thuộc bộ lạc nào người? Nhìn thấy bị ung dung nhấc lên côn đồ, thì dịch tư duy trong lúc nhất thời có chút bế tắc. Côn đồ hắn nhận thức, những người này lại là ai? Nhưng mà, cảm thụ này 20 nhiều trên người quen thuộc khí tức, thì dịch nghĩ đến một cái có thể. Trong lòng đột ngột giật mình, hô hấp đều quên, thấy thì dịch trầm mặc không nói. Côn đồ đi lên trước hỏi, ra chuyện gì? Nghĩ đến bên cạnh mạch bọn họ, côn đồ vừa nhanh tốc giới thiệu, đây là bộ lạc quá tới đón chúng ta người. Mạch thủ lĩnh là cao cấp đồ đằng chiến sĩ. Còn có Uy Thúc, cũng là cao cấp đồ đằng chiến sĩ. Uy vốn dĩ là tháp tiền trạm trong đội đội phó chức vị. Cũng là lần này tiền trạm trong đội số ít bị phái ra tới người một trong. Biết Thiệu Huyền trừ muốn tiếp du khách mặt khác, còn muốn mang xúc vật. Ngao liền lại để cho Uy cũng đi theo. Bàn về lịch, Uy so mạch địa vị muốn cao. Nhưng cái tiểu đội này bên trong phần lớn là mạch thủ hạ thành viên. Uy cũng không muốn đoạt quyền. Thủ lĩnh nói, hắn lần này chỉ phụ trách trợ giúp liền hảo. Nghe được có hai cái cao cấp đồ đằng chiến sĩ, thì dịch mấy người kích động ngoài ra. Trong lòng nhất thời tới rồi sức lực. Cho nên nói, có bộ lạc người mới có chỗ dựa. Thì dịch kích động đến không biết nên nói cái gì cho phải. Mà bên người hắn người tuổi trẻ kia miệng mau, biết được mạch thân phận lúc sau, liền đem sự tình nguyên ủy đơn giản nói một lần. Thì dịch bọn họ mang người đến địa điểm ước định thời điểm, phát hiện nơi đó cũng không ít viễn hành giả hoạt động. Liền suy nghĩ cách đến xa một chút nữa, để tránh cùng những thứ kia đi xa đội ngũ người nổi lên va chạm. Nhưng không nghĩ, còn không chờ rời khỏi, bọn họ liền bị 8 cái địa sơn bộ lạc người cản lại. Bọn họ nhìn chúng trong đội ngũ mấy cái trẻ tuổi nữ nhân, muốn cướp đoạt qua đi. Thì dịch bọn họ dĩ nhiên không muốn. May mà 8 người kia đều chỉ là sơ cấp đồ đằng chiến sĩ. Mà thì dịch bọn họ người nhiều, cũng bởi vì trốn cũ mồi lửa nặng đốt, mà lấy được một ít lực lượng, hợp lực đem 8 người kia đuổi chạy. Nhưng là trong đội ngũ cũng có người vì vậy mà bị thương nặng. Hai cái tại chỗ bị giết. Thì dịch đem đội ngũ mang tới cách chợ khá xa một nơi an trí trong đội ngũ người. Hắn chính mình thì mang 10 cá nhân đi ra ngoài tìm dược thảo. Không bằng buông thả đi xuống. Người bị thương nặng thật không được mấy ngày. Liền ở bọn họ tìm thảo dược thời điểm, thì dịch đụng phải một cái khác bộ lạc người. Hắn rời khỏi đồng cỏ trước, liền phụ thuộc vào ở cái đó bộ lạc sinh hoạt, cùng lão hạt tình huống không sai biệt lắm. Đối phương trong đội ngũ cũng có người nhận thức thì dịch. Liền nhường thì dịch cùng bọn họ đi nghỉ ngơi trong sơn động cầm thảo dược. Bọn họ đi ra thời điểm, đồ vật đều đặt ở nghỉ ngơi trong sơn động. Nhưng là, chờ thì dịch bọn họ đi tới tòa này nghỉ ngơi núi lúc, phát hiện lúc trước tìm bọn họ phiền toái 8 cá nhân, chính là địa sơn bộ lạc. Mà địa sơn bộ lạc nghỉ ngơi sơn động, ngay ở bên cạnh, vừa lúc bị chặn kịp, địa sơn bộ lạc người, nhường thì dịch trở về đem trong đội ngũ kia mấy cái trẻ tuổi nữ nhân mang tới, mới sẽ bỏ qua cho bọn họ, nếu không thì đem bọn họ 10 cái toàn giết chết. Chính là như vậy, bọn họ mới vừa nghe được tiếng còi, còn nói có bao nhiêu tới bao nhiêu, bọn họ chiếu giết, thì dịch bên cạnh trẻ tuổi du khách bắt đầu cáo trạng. Địa sơn bộ lạc bên kia người ra mặt giật giật, trong đầu nghĩ, đánh giám, chúng ta lúc nào từng nói tới bao nhiêu chiếu giết, mặc dù chúng ta trong lòng là nghĩ như vậy, nhưng mà không có trực tiếp nói như vậy a. Biết được nguyên do mạch một nhóm, nhất thời giận từ tâm khởi, trên người sát khí không giữ lại chút nào tản mát ra, như nổ lên lông chuẩn bị vồ mồi hung thú. Một đôi dữ tợn mắt nhìn chằm chằm địa sơn bộ lạc người. Thiệu Huyền nhìn xuống đất núi này chi đội ngũ. Còn đừng nói, ngược lại nhìn thấy mấy cái quen mặt. chỉ là những người này có lẽ đều không nhớ hắn. Ban đầu ở trường Chu Bộ Lạc, Thiệu Huyền liền gặp được này chi đội ngũ. Hắn còn làm thịt mấy cái. Thật là oan gia ngõ hẹp. Chung quanh vốn dĩ thờ ơ người xem náo nhiệt nhất thời tinh thần rung lên. Du khách đối đồ đằng chiến sĩ. Thăng cấp làm đồ đằng chiến sĩ chi gian đọ sức. Này náo nhiệt đến nhìn. Chính là không biết xuất hiện những người này rốt cuộc là thuộc bộ lạc nào. Nhìn thấy xuất hiện một đội này người. Địa sơn bộ lạc bên này còn ngẩn người. Trong lòng âm thầm kinh ngạc. Không phải du khách sao? Tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện như vậy nhiều chiến sĩ? Có hai cái vẫn là cao cấp đồ đằng chiến sĩ. Thủ lĩnh, địa sơn bộ lạc nhìn bên này hướng đội ngũ đầu mục. Hỏi tiếp theo nên như thế nào? Địa sơn bộ lạc vị kia dẫn đội đầu mục sắc mặt thay đổi. Tầm mắt ở mạch cùng uy trên người thời gian dừng lại khá lâu. Trong tay nắm đao đá siết chặt. Hảo, rất hảo, không nghĩ tới là có bộ lạc. Các ngươi cái nào bộ lạc? Mạch tiến lên tiến gần một bước. Dưới bàn chân có một cái nắm đấm đại hòn đá. Hắn cũng không có tránh ra, mà là trực tiếp đạp xuống. Trầm giọng nói, viêm giác bộ lạc. Theo tiếng nói rơi xuống, mạch dưới chân cũng phát ra bành một tiếng. Đá kia bị đạp vỡ. Liên quan chỗ này ngoài động đường đi đều chấn động. Cũng chấn ở chung quanh xem náo nhiệt chúng trong lòng của người ta. Viêm giác bộ lạc, chưa nghe nói qua a. Cũng có người cảm thấy quen tai, nhưng mà nói không ra quá nhiều. Tóm lại, ở đại gia trong mắt, nói không ra cái nguyên cớ, đều là bộ lạc nhỏ người. Không cần để ý, thấy mạch một chút đều không có muốn ý lùi bước, mà bên kia núi đầu mục cũng nổi giận. Đối phương có hai cái cao cấp đồ đằng chiến sĩ thì như thế nào? Bọn họ bên này có ba cái. Lại nói, chính mình bên này người nhiều. Hơn 100 người còn sợ này 20 người tới. Nói như vậy, các ngươi là không giao người. Đối phương hỏi, khi tộc nhân ta giả. Mạch thẳng tắp nhìn hướng đối phương. Trong mắt lệ mang chớp qua. Chết, như vậy phách lối. Mạch lời này nhường người chung quanh đồng loạt sửng sốt. Này cái gì viêm giác bộ lạc. Thật là bá đạo. Quả thật trong mắt không người. Không nhìn xuống đất bên kia núi mặt người đều hắc rồi sao. Mạch lời này. Cũng là viêm giác những người khác trong lòng suy nghĩ. Từ đại bên kia sông qua đây. Tân tân khổ khổ về đến chốn cũ. Đoạn đường này đi xuống. Cũng nhường đại gia minh bạch rồi không ít chuyện. Bộ lạc mặt mũi tự nhiên đến liều chết giữ gìn bảo vệ. Ở mặt bên ngoài, gặp được loại chuyện này liền không thể lui. Bọn họ trong xương kia cổ mạnh mẽ cũng không cho phép bọn họ đem tộc nhân đưa đến đối phương trước. Động, địa sơn bộ lạc thì thế nào? Người nhiều thì như thế nào? Như thường làm, đối mặt khí thế càng thêm lăng nhân viêm giác này 20 người tới. Địa sơn bộ lạc đi xa đội ngũ đầu mục mơ hồ cảm giác có chút bất an. Những người này, không có một cái ánh mắt lóe lên. Không có một cái có ý lùi bước. 20 nhiều cổ khí thế cơ hồ véo chung một chỗ. Như cùng một cây đứng lên hỏa diễm tựa như bạo liệt đại đao. Tùy thời chuẩn bị quyết tử chiến một trận. Thật khó giải quyết, vẫn là dò xét một chút cho thỏa đáng. Địa sơn bộ lạc đầu mục. Thả ở sau lưng tay ra giấu tay. Bên cạnh một người chiến sĩ đột nhiên tiến lên mấy bước. Không có đối mạch cùng uy. Mà là bước lên đi hướng thì dịch bọn họ. Ta liền khi các ngươi. Như thế nào? Nói. Người nọ rút ra bên hông treo một tay cánh tay dài đao đá. Dưới ánh mặt trời. Thân đao mang như hoàng hôn tựa như sáng bóng. Giống như là muốn mang đêm tối hạ xuống giống nhau. Theo đồ đằng lực đột nhiên bùng nổ, trên người đối phương đồ đằng văn hiện ra, chân sau đạp đất bắn ra mà ra, mũi đao khóa định đứng ở Thiệu Huyền sau lưng thỉ dịch. Một khắc sau liền muốn đem thỉ dịch đầu lâu chặt đứt. Nhìn thấy đối phương đột nhiên chiều tự mình ra tay, bị lưỡi đao tỏa định siêu cường cảm giác nguy cơ nhường thỉ dịch ra đầu tê dại. Không khỏi lui về phía sau một bước, nhưng là... Đứng ở trước mặt hắn Thiệu Huyền lại cũng chưa lui về phía sau. Ở đối phương đâm tới trong nháy mắt đó. Thiệu Huyền đột nhiên đong đưa cánh tay. Xám trắng đao ảnh hòa lẫn thoáng chốc tăng vọt nồng đậm sát khí. rõ ràng là như phổ thông cục đá giống nhau màu sắc. Giờ phút này, cho người cảm giác lại vạn phần rét lạnh. Lấy so đối phương mau hơn tốc độ, càn quét thân đao từ trước tới sau. Một đao xuyên qua thân thể của đối phương, không mang theo một tia đình trệ. Lưỡi đao lướt qua, huyết dịch theo đó hướng ra ngoài văng tung tóe mở. Cây đao này, mang đến không phải hoàng hôn, mà là vĩnh cửu đêm tối. Thân đao dính huyết sắc, kinh tâm hồn người, phốc, xông tới người ánh mắt mang mờ mịt. Thân thể đoạn thành hai khúc, công kích mất đi chống đỡ lực. Thân đao trở nên không mảy may sát khí, cắt ra hai khúc thân thể. Một đoạn ngã xuống mặt đất, nâng lên một trận bụi đất, mà một nửa kia, thì vọt ra khỏi trước động đường đi, rơi xuống dưới núi. Thiệu Huyền không quay đầu lại đi nhìn ngã xuống đất kia chặn, mà là nhìn hướng địa sơn bộ lạc những người khác, đem mạch câu nói kia lặp lại một lần, cũng là coi như mới vừa đối phương trong lời nói câu trả lời. Khi tộc nhân ta giả chết, rõ ràng ngữ khí không bằng mạch trầm trọng có lực, lại để cho người nghe cảm giác như gặp hàn băng. Chung quanh xem náo nhiệt không ít người không khỏi dùng mình một cái. Ngay trước địa sơn bộ lạc mọi người mặt, tiểu tử này vậy mà ra tay như vậy quả quyết, liền trực tiếp đem người cho bổ. Viêm giác bộ lạc những người này lại thật không có kiêng kỵ cùng băn khoăn. Còn có người trong lòng đối viêm giác bộ lạc người lần nữa đánh giá. Mới vừa địa sơn đi ra cái kia nhưng là trung cấp đồ đằng chiến sĩ, không là sơ cấp, vậy mà liền né tránh cũng không kịp, liền trực tiếp bị chém. Nếu là đổi thành chính mình, có thể hay không tránh thoát? Không ít người trong lòng suy nghĩ, lại phát hiện, còn thật không có nắm chắc. Một đao kia, bất luận là tốc độ vẫn là ra tay lực lượng, đều làm cho lòng người kinh. Địa sơn người kinh ngạc nhìn xuống đất thượng nửa đoạn thi thể. Lại nhìn thẳng tắp nhìn chằm chằm qua đây Thiệu Huyền. Không ít người theo bản năng chiều lui về sau một bước. Nếu không phải bởi vì sau lưng còn có người cản trở, đại khái sớm đã ra khỏi vòng chiến rồi. Phía trên, nhìn thấy mới vừa một màn kia hai người tuổi trẻ lông mày liên tục giơ lên. Ta tổ tiên oa, lại một đao liền chém. Có cái gì hiếm lạ? Du khách căn bản là không có bao nhiêu lực phản kháng, bị một đao giải quyết bình thường. Bên trong động có người nghe vậy, lên tiếng nói, không phải du khách, là mà bên kia núi người, bị một đao chém. Cái gì? Bên trong động người trong lòng cả kinh. Hắn thật chỉ là trung cấp đồ đằng chiến sĩ sao? Sẽ không là ẩn núp ở trong đội ngũ đệ tam cái cao cấp đồ đằng chiến sĩ đi. Khác một người trẻ tuổi nói, không phải, hắn còn chưa tới cao cấp, chỉ là rất mạnh. Lại nói, hắn trẻ tuổi như vậy, làm sao có thể liền đến cao cấp đồ đằng chiến sĩ? Lại không phải trung bộ đại bộ lạc người. Nghe được ngoài động hai người tuổi trẻ thảo luận, bên trong động nghỉ ngơi người cũng ngồi không yên. Mới vừa bọn họ cũng cảm nhận được nồng nặc sát khí, suy đoán có phải là phía dưới chiến đấu thăng cấp, nhưng không biết đến cùng chuyện gì xảy ra. Chỉ cảm giác mới vừa trong nháy mắt, trên núi bầu không khí tựa hồ có chút ngưng trệ. Bây giờ mặc dù lại tỉnh lại, nhưng xa không bằng lúc trước sinh động. Ta xem các ngươi một chút rốt cuộc là chút hạng người gì, lại nhường các ngươi kinh ngạc thành như vậy. Cổ Lạp đi ra, nhìn xuống phía dưới địa sơn bộ lạc trước động. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.